Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 923, chương 924, đại chiến khai mở. Đại Càn Cung, đây chính là cao cấp tông môn A, bên ngoài trung cung chủ Tu Vi, càng là va chạm vào tiên vương một tia cảnh giới, đây chính là gần với tứ đại tông môn tông chủ đầu sò. Nhưng là đang ở ngày hôm qua một trận chiến, bị Tử Kim cung cung chủ cường thế đánh chết, rung động toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ. Ba lần trước chinh phạt Lôi cung, đều là một ít đỉnh phong cường giả cầm đầu. Chân chính Tử Kim cung thế lực, thì là đi chinh phạt những thứ kia có chút trọng yếu thế lực. Nói cách khác, trọng tâm căn bản không có đặt ở Lôi cung thế lực trên. Nếu quả thật là toàn lực ứng phó, như vậy không cần suy nghĩ, một lần có thể hoàn toàn đánh tan Lôi cung, mà lần này, đại chiến điên cuồng bạo nổ phát, Tử Kim cung oai càng là sướng vang quỷ đỏ lãnh thổ. Tại loại này phong mang phía dưới có thể tưởng tượng, một ngày hướng phía Lôi cung hạ thủ, như vậy hậu quả đem là có tính chất hủy diệt, mặc kệ thế nào, Lôi cung không thể diệt. Các huynh đệ cũng đều là trải qua sinh tử chiến hỏa mới đi tới hiện tại. Coi như là Tử Kim cung, thì như thế nào? Tứ đại tông môn thì như thế nào? Chúng ta thực lực cũng không kém. Nếu ai muốn nuốt chúng ta, vậy cũng phải bẻ rơi hắn răng nanh. Đúng đúng, không phải là chiến mà. Ta Văn gia tam huynh đệ, cái nào đều không phải là hạng người ham sống sợ chết. Tiếp theo chiến ta tam huynh đệ xung phong, làm đặc biệt mẹ nó chứ. Văn gia tam huynh đệ đứng dậy điên cuồng hét lên. Ba người bọn hắn, tu vi càng tăng lên phía trước. Mặc dù nói còn không có đột phá đến trung kỳ tu vi. Thế nhưng liên thủ, coi như là bình thường đại la hậu kỳ đều không làm gì được ba người. Bạch Mai lắc đầu, phân phó, Lôi cung tất cả huynh đệ. Cái nào muốn rời khỏi, cấp đủ tiên thạch, đại chiến phủ đầu, không thể xuất hiện lâm trận lùi bước, mà nguyện ý cùng Lôi cung sinh tử cùng chung các huynh đệ. Cái nào đều muốn là ta Lôi cung lập công nguyên lão. Có trốn tránh lòng người, hiện tại ly khai, chính là đối với Lôi cung một cái nhiều chỗ tốt, nếu quả thật đến rồi đại chiến thời điểm, vậy coi như là chí mạng tính. Bạch Mai lời nói làm cho mọi người đều là gật đầu. Hiện tại ly khai vừa lúc, lưu lại một bầy sói thằng nhãi con, bắt người nào cắn người nào, nếu như bị cái kia một cái cứt chuột cho phá hủy hỗn loạn. Vậy coi như quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Hải Đông Thanh, buông lời đi ra ngoài. Trong vòng 3 ngày, ta Lôi cung đại quân, chinh phạt quỷ đỏ lãnh thổ. Bạch Mai đứng dậy, đại cánh tay vung lên mạnh mẽ quát. Uống, Lôi cung không thể ngồi chờ chết. Trong vòng 3 ngày Tử Kim cung không đến. Như vậy Lôi cung xuất chinh, quỷ ở lãnh thổ loạn hơn. Cực kỳ giống trước đây trên địa cầu thời kỳ chiến quốc. Quần hùng cùng tồn tại, chiến hỏa ù ù, không biết đạo duyên miên nhiều thiếu sơn hà thổ địa. Lần lượt chiến tranh. Hầu như đều là đánh thiên băng địa liệt, chu vi còn lại lãnh thổ cũng đều hoàn toàn phong tỏa. Sợ quỷ đỏ cương vực chiến loạn lan đến gần chính mình lãnh thổ. Dù sao quỷ đỏ cương vực chu vi, đại thể đều là hạ đẳng lãnh thổ, mà quỷ đỏ cương vực thực lực ở chung quanh, vẫn tính là nhất cường đại một cái tồn tại. Cho nên nói, nhận lấy cái chết lạc đà so với mã đại. Huống chi là đang điên cuồng trạng thái chiến đấu xuống quỷ đỏ lãnh thổ. Đây chính là muốn ăn thịt người súc sinh, chọc tới bắt được ai giết ai. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ hầu như trên 100 cái thế lực. Hiện nay cũng chỉ còn sót như vậy 10 mấy. Trong này, vẫn còn có một ít nhị lưu tông môn như trước sống sót. Đều là những thế lực kia quá yếu. Cơ bản lên không có thế lực hiểu tồn tại, nói cách khác quá yếu, cho nên trước hết bày đặt, phản chính một cái xoay người cũng đủ để đá diệt thế lực mà thôi. Phạm không được vừa động thủ trước hết diệt bọn người kia. Nhưng thật ra những thứ kia tỉ như đại càn cung đáng sợ tông môn. Vừa khai chiến chính là tứ đại tông môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ hiện nay đều là lâm vào đại loạn rối rít tình trạng. Từng cái còn dư lại tông môn cũng nghĩ muốn tự bảo vệ mình. Tứ đại tông môn nhìn chằm chằm, thần uy mênh mông cuồn cuộn, đến mức đều là máu chảy thành sông, sát cơ tứ phía. Mà những thứ khác tông môn thì là cả người run lẩy bẩy, đau khổ dãy giụa. Quỷ đỏ lãnh thổ bốn đại bá chủ hùng bá quỷ đỏ lãnh thổ mấy trăm năm thời gian, cũng không phải là đùa giỡn. Nội tình cường đại, cường giả như mây, đều không phải là còn lại thế lực có thể so. Cho nên nói ngay từ đầu đại chiến mở ra một khắc kia, ngoại trừ mấy cái có thể uy hiếp được tứ đại tông môn thế lực, những thứ khác đều lòng biết rõ, sớm muộn đều là chết. Mà những thứ kia có cơ hội uy hiếp được tứ đại tông môn tồn tại, thì là thật sớm đã bị tứ đại tông môn cường hãn tư thế tiêu diệt. Ba thiên ngày chi về sau, lôi cung cửa chánh điện bên ngoài, từng cái cường giả đứng thẳng ở bên trong trời đất, thần sắc cuồng nhiệt, trong mắt sát cơ không ngờ. Bạch Mai, Mạc Tinh, Diệp Phi, Ba Yêu, Hải Đông Thanh, Chén Vàng, Văn Gia Tam huynh đệ các loại, chờ các vị cấp cao cũng đứng ở lôi cung trước mặt mọi người. Hiện nay lôi cung có chừng không đủ 500 người, đại đa số đều là kim tiên cấp bậc tồn tại, đại la cường giả chẳng qua hơn 30 người. Điểm ấy thế lực ở tứ đại tông môn trước mặt, tựa hồ có điểm tiểu nhi khoa, nhưng chỉ có như thế một đám tên, cũng là một lần lại một lần cắn tử kim cung gãy cánh mà về. Các huynh đệ, nói nhiều không có bất kỳ dùng, quỷ ở lãnh thổ chi chiến nhất định lan đến toàn bộ lãnh thổ, ai cũng trốn tránh không được. Nếu như đây, vậy một chữ, chiến, đi cái quái gì vậy tứ đại tông môn? Chúng ta lôi cung cái nào? Đều là ác cực kỳ lang tể tử, cắn người nào một khẩu cũng phải khó chịu. Bất tử vạn vạn năm, người chim chết hướng thiên. Ngày, chỉ một câu nói, làm đặc biệt mẹ nó chứ. Mạc Tinh điên cuồng giống giận, trước mặt mấy trăm lôi cung chi chúng từng cái đều là điên cuồng giống giận. Chiến ý ù ù, làm đặc biệt mẹ nó chứ. Giống, lôi cung mọi người, từng cái con người màu đỏ tươi. Đến rồi hiện nay, không ai có thể chỉ lo thân mình, cho nên nói đại chiến đã là không thể tránh khỏi. Nếu như đây, vậy liền hào hào chiến một lần, làm một hồi gia môn, làm cho thế nhân xem trọng. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một cái kim tiên tột cùng cường giả điên cuồng hướng phía nơi đây phi lướt mà tới. Tử Kim Cung đại quân đột kích, Tử Kim Cung cung chủ Hôn Mang đại quân khuynh xào mà ra, soạt, mọi người đều là mặt lạnh xoay người. Tử Kim Cung tới, như vậy lúc này đây, thật có thể thành sinh tử cùng chung. Hiu, Mạc Tinh nhảy khoảng không mà lướt, thân ảnh ù ù, đáng sợ thần quang tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tử Kim Cung cung chủ giao cho ta, Bạch Mai, Ba Yêu, Diệp Phi, những thứ khác đại la cường giả giao cho các ngươi. Giết, giết, giết, hống hống hống, từng cái lôi cung cường giả đều là điên cuồng giống giận, Ba Yêu đều là dữ tợn cười, khí lực chung đáng sợ cuồn cuộn sát khí, theo bọn họ khí lực bên trong điên cuồng mà sinh. Cách đó không xa, như một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến một đám cường giả, điên cuồng hướng phía nơi đây tập sát mà tới, là Tử Kim Cung đại quân. Sở đến vạch, che khuất bầu trời, tự liền thiên địa tựa hồ cũng cấm kỵ, mà còn lại còn lưu lại thế lực. Khi lấy được Tử Kim Cung khuynh xào ra tin tức về sau, toàn bộ đều phái ra cường giả vội vã chạy tới quỷ đỏ trong thành. Phải mật thiết chú ý lần này kết quả. Đương nhiên, ở trong lòng bọn hắn, Lôi cung tựa hồ vẫn lạc thành một sự thật, nửa khoảng không bên trong, Tử Kim cung cung chủ thân ảnh, xung trận ngựa lên trước, tay phụ bối về sau, mâu quang như sấm, tại hắn thân về sau, từng cái cường giả ngút trời mà lập, trong mắt nhìn Lôi cung cường giả thần sắc, tràn đầy không tiết tháo, Lôi cung mọi người, tiếp pháp chỉ, Tử Kim cung cung chủ cười lạnh một tiếng, một tay vung, lóe lên một cái lấy tử kim màu sắc quyển trục, hướng phía Mạc Tinh điên cuồng lao đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.